Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Cạm Bẫy Người của nhà văn Vũ Trọng Phụng. Chương 3. Đố anh nào bịt mắt được tôi. Trên tường bên kia, cái bàn thờ thổ công có một chiếc cốc pha lê đã dạn, thay bằng bát nhang với hai cái đài mà nước sơn đã lở làm bưng mảnh ván choèn choèn kê lên hai cái xích đông gỗ tạp. Dưới bàn thờ là một bức tranh về xứ Pháp, phô hình một viên tướng cưỡi ngựa bạch trên một chỏm núi, cầm viễn kính chiếu xuống đồng bằng. Một cảnh đồng bằng có hàng bao nhiêu binh mã, như một đàn kiến lửa chen chúc nhau trong những lúc tranh nhau đi tha mồi. Bức tranh lồng trong một cái khung sơn kim nhũ, trông đã hơi cổ và đã có chỗ bị sứt, để lộ cả thớ gỗ. Giáp ngay với bàn thờ có một bó chừng 6 sóc tôm khô, treo ngay bên cạnh bộ quần áo pyjama kiểu cuối cùng của hãng Lafayette. Lại cách bức tranh và bàn thờ có thể lấy tay với ngay được, lù lù một tấm ghế ngựa mà dưới gầm có một đôi giày da láng mũi liền kiểu lì chi liều, rộng như hai chiếc thuyền thúng, bỏ quăng bên cạnh một chiếc chổi xẻ cùn. Gian phòng tuy chật hẹp mà ních đầy đồ đạc. Cái sang cái hèn lẫn lộn một cách chướng mắt vô cùng này là gian phòng của một người trong làng Chết. Xin mời ông xới tạm chén nước. Vâng, xin phép ông. Người trân trọng lấy hai tay bưng chén nước mời tôi uống. Bác Bồi An, chủ nhân gian phòng có cái bài trí kỳ lạ kể trên. Thân thể tuy trông đẫy đà, nhưng không đến nỗi thô cho lắm, vì được ẩn trong bộ quần áo bạch bao. Đôi lông mày rậm rạp nằm trên cặp mắt như hai chiếc đòn khiêng. Hai hàm răng trắng nõn như ngà. Bác đã cung kính trao tôi cái chén Nhật Bản to bằng cái bát ăn cơm, đầy nước chè tàu mà tôi chỉ cầm lên đặt xuống. Cái chén ấy hầu như chưa được ông chủ tắm cho lần nào, dễ đến mấy tháng nay. Kia, mời ông xới nước kẻo nguội. Câu mời thứ hai này chẳng đủ phá nổi cái im lặng rất khó chịu, vì ngoài sự chào hỏi ra, chúng tôi chẳng còn biết nói với nhau chuyện gì. Rõ ngộ, tôi sở dĩ gặp chuyện này là vì đã nể lời ông Ấm Bê khi ông nhờ tôi đi hộ vệ đòn Vân Nam cho đàn em của ông tại phố Hàng Giò. Độc giả chắc còn nhớ đến người trẻ tuổi ăn mặc gia phái bồi bếp đến tòa nhà ở phố Hàng Cá xin quân sư phái cho một người cản. Mới trưa hôm nay, người ấy định bắt mỏng cho một canh sỉ bằng lối đánh giác. Nhưng vì mỏng của anh ta chưa đến nỗi quýt lắm, đã biết cả lối giác mồi lẫn giác bóng, nên anh ta mới phải cầu cứu đến cái đòn Vân Nam là kế cuối cùng. Dưới quyền ông Ấm Bê, không còn một tay sai nào nghỉ việc vào ngày 30 tháng ấy. Anh Ba Mã Ký được phái đi đánh ở phố Hàng Kèn. Ông quân sư mới phải cho phép đàn em hãy còn non tay của ông giở đến ngón đòn độc hiểm hơn cả. Thiếu người ngồi cản, nhưng may lại vớ được chúng tôi sẵn đấy. Sau khi ông cả ổn đi rồi, ông Ấm bèn tiện việc ngỏ ý tức khắc muốn nhờ một người, hoặc tôi hoặc anh Vân. Anh Vân vì có buổi hẹn với mẹ của anh đúng 6 giờ chiều hôm ấy, đã từ chối, tôi mới phải nhận lời. Vì một sự tình cờ bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi đã thành một tay thợ tập sự trong một xưởng máy của nền kỹ nghệ bạc bịp. Xin thuật lại những câu hỏi đáp dặn bảo, nó đã ngẫu nhiên khiến ông Ấm Bê vô tình giảng ngay cho tôi bài học thứ nhất, quên hẳn nền nếp của pho bịp kinh chưa kịp, dạy rằng con lại mẹ đây mà đã vội này con thuộc lấy làm lòng. Thế có thật là ông biết đánh xì không? Nếu không thì đời nào nhận lời giúp cụ. Thế thì may lắm, ông đi hộ vệ hắn giúp tôi là được, tôi vững tâm rồi. Trông ông có vẻ thật thà và sang trọng thế này, không còn ai dám ngờ vực gì nữa. Ông sẽ đi với cậu đến xin người cản lúc nãy, tên hắn là Vũ, để hắn đánh đòn Vân Nam. Nguyên con mỏng kia đã biết cái lối rác mất rồi, thì ta phải đánh đến cái miếng ngoại quốc cho nó mất đỡ. Đánh rác có nghĩa là đánh cháo bài có dấu, còn đánh đòn Vân Nam là đánh cháo bài. Nói thế ông đừng tưởng là lại cháo một cỗ bài có dấu sẵn khác vào bàn đâu. Vũ hắn sẽ có một cỗ bài đã xếp sẵn cho thành nước để trong túi, không có một tí ti dấu vết gì cả. Ngồi vào cuộc, ông nên nghe hắn đưa mắt bảo nên ngồi đâu để cản trở cho dễ. Cái đó còn tùy. Mới vào đầu hãy cứ đánh xiềng, nghĩa là đánh thật thà đã. Ông rất nên để ý vào lúc hắn khịt mũi hoặc uống ngụm nước súc miệng là lúc sắp đánh cháo bài. Hắn tuy vẫn ngồi xếp bằng tròn, nhưng bàn chân gấp vào dưới đầu gối, vẫn có mấy ngón cặp lấy cỗ bài đã chuẩn ở trong túi ra từ lúc nào không biết phục sẵn. Chờ khi khịt mũi xong, tay cầm cỗ bài ở đĩa lên, trăng đi trăng lại thật kỹ rồi. Hắn uốn mình chống cái tay có cỗ bài ra đằng sau đùi để khạc nhổ một cái, rồi quay ngay lại để chưa cho làng. Là ông phải tìm cách vơ ngay cỗ bài dưới đầu gối hắn cho nhanh, để giấu vào địa phận của ông, vì hắn đã đánh cháo rồi đấy. Nhưng khi hắn chưa kịp cháo, nghĩa là giữa lúc hắn quay lại đằng sau định nhổ khạc, thì muốn cho cả làng không ai để ý, không ai trông thấy, ông phải bò nhoài ra trước mặt hắn để với lấy hoặc bao diêm hoặc cái điếu ở bên kia đi, phía trước mặt ông. Thế là hắn đã đánh xong cái đòn Vân Nam mà ông cũng chọn bổn phận tên lính cản. Đây này, tôi ra hiệu cho ông thấy rõ. Thế này đã hiểu chưa? Vâng, hiểu lắm rồi. Phải, có gì mà chả hiểu. Đây, ông cầm lấy thiếc. Ấy chết khỉ quá, tôi cứ nhầm ông là bịp lũa rồi. Thế thiếc là cái gì? Ông ấm móc ví đưa tôi ba cái giấy bạc 5 đồng, cười mà rằng: thiếc là cái này. Sao gọi là thiếc? Vì nó là cái mô tách ních của làng B. Thế tôi thử hỏi ông, người thợ có sẵn lò, sẵn mỏ hàn, sẵn axit đấy, nhưng không có nổi mẩu thiếc thì còn hàn nổi đồ đạc gì cho ai? Thiếc, chữ ấy ngoài những nghĩa đã có của nó, còn là tiền lưng vốn của bọn cờ bạc bịp. Tôi xin các nhà học giả nước ta để ý đến chữ ấy, để chua thêm nghĩa cho nó. Trong bộ Việt Nam Tự Điển sẽ xuất bản đủ bộ sau này. Xin mời ngài sơi thuốc. Tôi đã ngồi cùng xe với bác Ký Vũ, hay là bác Bồi Vũ, đến tòa nhà Tây ở phố Hàng Giò, rón rén bước qua cái sân rộng, rồi lẻn vào ngồi trong căn phòng của người Bồi, ông chủ tòa nhà ấy. Bác Ký Vũ đã giới thiệu tôi là quan tham với bác Bồi An, chủ cái phòng này, trước mặt một ông đã đứng tuổi, nửa tỉnh nửa quê, chú họ bác Bồi An. Rồi bác lôi ngay con mỏng ấy đi xe lên tận hàng ngang mua một cỗ xỉ mới. Lúc tôi để chân vào căn phòng này, cái đồng hồ trên bàn phô ra đôi kim kéo một vạch thẳng từ trên trời xuống đất. Đến lúc bác Bồi An mời tôi sơi thuốc, trước sau đã được nửa giờ. Trong nửa giờ, ngoài sự mời nước, mời thuốc, chúng tôi chỉ mong vào tiếng tí tách của cái đồng hồ, phá hộ cái không khí im lặng khó chịu nặng nề mà không thấy ăn thua. Và lại ích gì mà chuyện đã biết rõ nhau như chúng tôi rồi, tưởng chẳng cần nói gì là hơn. Tôi đến đây ngoài việc đánh bạc, còn có việc gì, bác Bồi An đã thừa biết. Mà sao tính của bác đối với ông chú họ bác nó ra sao, nhờ Ký Vũ, tôi cũng đã rõ cả rồi. Chi kỷ gặp nhau, không cần nói, cũng đủ hiểu nhau. Kim đồng hồ cứ chạy việc với thời gian. Sau cùng đó là bác An phải tự phá cái vẻ ngượng kín đáo im lặng giữa hai chúng tôi. Gớm từ đây lên phố Hàng Ngang, mà các ông ấy đi lâu thế? Thưa ông, thế chốc nữa ngồi vào cuộc, hai ông sẽ làm ăn như thế nào? Thế ông Vũ chưa dặn ông ư? Mới dặn qua loa thôi, dặn rằng tôi cứ việc ngồi đánh như thường, đừng có tò mò để ý đến bác ta quá, mà ông cụ biết thì lộ. Với lại xem ý lúc nào bác Vũ khai chiến nặng rồi với ông cụ, thì tôi nên bỏ dở, mặc cho hai người họ tấu với nhau. Thế là đủ rồi, tôi không cần thi thố gì nữa. Cái thi thố ông cứ để mặc về phần chúng tôi. Nhưng ông cụ ấy đã là tay thạo trong làng chơi chưa, thì ông cho tôi biết rõ. Cái thạo thì chắc cũng có thạo, vì ông cụ ấy đã bán mất ngót chục mẫu ruộng vì đánh bạc rồi. Ông cụ ấy là một ông chú họ tôi, trước kia được nhờ vả thầy tôi nhiều lắm. Từ khi khá giả lại vô ơn, đã không cưu mang lại còn rỉa cả đến cháu thì ông ấy đã muốn chết, cho ông ấy chết chứ tôi cần gì. Thế ông cụ có sộp không? Trong lưng dắt đến 30-40 bạc từ phủ Lý ra đây, định cân sâm cho con trai đang ốm thập tử nhất sinh đấy. Đi cần thuốc cho con mà thế đấy. Nằm chờ ăn trực đã 3 hôm ở đây, để đợi đánh xì. Ông bảo thế không thể thì có dại không? Mình không sơi thì cũng đến lượt chán vạn những thằng khác, chúng nó cũng sơi. Chỉ nghe cái giọng ấy, tôi đủ lượng nỗi lòng bác An căm tức ông chú họ đến thế nào rồi. Nếu những lời bác An vừa nói mà đúng sự thực, thì lòng căm hận kia cũng chính đáng lắm. Chúng tôi được gặp bác An ở gian phòng này, cũng như là những đạo binh của Nhật Hoàng sang Mãn Châu mà gặp được phế đế Phổ Nghi, có nội công hẳn chúng tôi dễ thành việc. Đây là cỗ bài mới do chúng tôi vừa mới đi mua ở phố Hàng Ngang về. Bài mới nguyên, các ngài không sợ dấu vết gì nữa. Người nói câu ấy không là con chim mồi vũ, nhưng lại chính là con mỏng, ông chú họ Bắc An. Ông ta nói xong liền xé lần giấy bóng bọc cỗ bài, để cỗ bài vào đĩa. Ông cầm đĩa giơ vào giữa mặt mọi người phân bua một lần nữa, rồi chẳng nén nổi những sự thâu lượm được. Trong khi lăn lóc ở trường đổ bác, ông lại còn dạy chúng tôi làm phúc cho chúng tôi biết được những lối đánh xì gian lận rắc bóng và rắc mồi. Đây này, các ông trông những đường hoa xanh thẫm in trên lưng quân bài màu xanh nhợt. Những tay cờ bạc bịp muốn đánh dấu bài, họ sẽ dùng một cái bút chỉ xanh tô cho những đường hoa đạm nét thêm một ít, tùy theo những quân Tây, Đầm, Chách hoặc Sập, Cầu, Bạt, Thất, Xì. Mỗi hàng có dấu riêng, hoặc vào góc quân bài, hoặc vào giữa, hoặc xế xế vào một bên, hoặc một vết dài dọc, hoặc một vết ngắn ngang, hoặc đám rêu vuông, hoặc đám rêu hình mặt trăng lưỡi liềm. Tô chỉ xong, họ lại lấy phấn trắng mà xoa lên trên quân bài cho dấu nhạt đi, để khỏi có người nhận thấy. Họ làm như thế có nghĩa là rắc mồi. Còn lối rắc bóng nữa, lối này mới thật nguy hiểm hơn. Đáng lẽ dùng bút chỉ, họ lại dùng lòng trắng trứng gà pha với phèn chua kia. Họ lấy bút ta mới, chấm vào thứ nước hóa học ấy, rồi tô vào lưng quân bài. Dưới ánh sáng đèn, lưng quân bài sẽ để ta hơi thấy những chấm sáng bóng. Ác nhất là khi tay bịp rút thì chỉ tay bịp mới thấy bóng, chứ xoay đĩa đi thì làng đố người nào mà nhận được ra. Muốn khám phá cho ra thì phải để nghiêng quân bài, chứ để thẳng vào mắt mình thì vạn kiếp cũng không biết được. Nhưng đối với tôi thì đừng ông nào giở ngón này nọ, tôi đã thạo quá đi mất rồi, đố anh nào bịt mắt được tôi. Ông nửa quê nửa tỉnh nói đến đây vênh vênh cái mặt ra vẻ khinh đời. Ký Vũ, Bồi An và tôi, cả ba đã phải đóng những vai kịch dớ dần. Rồi chúng tôi ngồi vào cuộc, nào láng nào tố, nào cắn tố, đánh với cái vẻ ngậm miệng ăn tiền của Bồi An, đánh với cái thực thà ngặt mũi của Ký Vũ, đánh với cái thực thà sang trọng của tôi, đánh với cái thạo ra phết của con mỏng. Trong một giờ đồng hồ thua thua được được bất phân thắng bại, tôi mong mãi đến lúc Ký Vũ uống nước, chống tay quay ra sau lưng xúc miệng nhổ xuống thềm. Tôi thong thả bò nhoài ra: "Bác An, đưa dùng tôi cái điếu." Rồi tôi vơ lấy cỗ bài đã thấy ở sau đùi Ký Vũ, tay cầm sẵn gói thuốc, làm như bỏ nó vào túi, khoan thai quẹt diêm kéo điếu thuốc lào. Cỗ bài đã trang thật kỹ trước khi mình nhổ nước rồi, quay lại, Ký Vũ chỉ việc chưa tự nhiên. Lớp đầu tôi được quân Trách, Bồi An quân Đầm, Ký Vũ quân Tây, với ông Thảo quân Sỉ Dẹn quân sau lớp Tây. Tôi với bác An bỏ dở, mặc cho hai bên cắn tố với nhau. Chống ngực tôi thấy rung lên thỉnh thỉnh. Mỏng có bao nhiêu tiền đã quăng ra tố hết. Lát đến quân Tây, ông kia được 3 sỉ, nhưng Ký Vũ được những 4 tây. Ký Vũ ung dung vơ đống bạc giấy tới ngót 40 đồng. Lần này đến lượt bác Bồi An ngẫu nhiên bò nhoài ra: "Ông Tham ném dùng tôi cái điếu." Buổi sáng hôm sau qua phố Hàng Lòng, tôi gặp bác An tiễn chân ông chú của bác ra tàu. Ông chú bác An rũ rượi người ra như con chim bị đạn. Tôi đi bên này đường nên không ai trông thấy. Chờ đến khi bác ta từ ga trở xuống, tôi mới lại gần: "Kìa, ông Tham." "Vâng, tôi đang đi tìm ông. Đưa ông chỗ này cho phải đạo." Tôi đưa ra chục bạc. Bác An mừng cuống quýt, vồ lấy tập giấy bạc mà rằng: "Rõ khổ. Sáng hôm nay tôi chạy long cả tóc gáy mới vay nổi đồng bạc cho ông lão về tàu. Xin cảm ơn ông." "Ông lão sau có nói gì không?" "Chả nói gì cả. Ông ấy gặp cảnh cay như thế là sự rất thương." "Thế còn con trai ông ta?" "Ốm no thì bỏ dậy vậy. Thôi, chẳng qua là cái số nó chết. Nó có vô phúc thì mới sinh vào làm con lão ta." Một hồi còi tàu rúc lên vang rời, xen lẫn với những tiếng bánh xe nghiến trên đường sắt, tưởng như lay chuyển cả phố Hàng Cỏ. Tôi bắt tay bác An rồi gọi xe quay đi. Nhân dịp này tôi tình cờ được chục bạc bổng. Nhưng khi nghĩ đến người con trai ốm kia, phải có con sâm mới mong qua khỏi, Khi nghĩ đến ông bố Vô Lương Tâm đang ngồi ở một toa trong chuyến tàu vừa mở máy ấy, tôi không khỏi thấy trong mình khó chịu, hình như cũng bốc hỏa lên vậy, dù chẳng giống với toa xe phun khói lúc rời sân ga. Chương 4. Ba nhân vật. Tôi đã nằm nghĩ vớ vẩn về sự dùng 10 đồng bạc vừa hưởng được, trong khi làm cái phận sự ngồi cản ở phố Hàng Giò. Chưa biết rằng nên để số tiền ấy tiêu vào việc gì, để thù tạc mấy anh em trong làng B cho sự giao thiệp được rộng thêm, hay là nhờ một người bạn thân của mình lấy số tiền này làm vốn để đóng thêm một vài mòng cho mình khỏi mang tiếng với ông ấm B là đổ vô tích sự. Giữa lúc ấy, bác Vũ đẩy cửa bước vào. Tối hôm nay bác đã cất kỹ cái áo tây vàng và đóng một bộ quần áo chú rẻ, khăn nhiễu áo đoạn giày ban. Cách trang sức ấy đã chuộc được cho bác ta cái vẻ một dân thầy và gây cho tôi cái cảm tưởng như không phải mình gặp gỡ một tay bịp nữa. Ngồi chờ được 2 phút, bác đã ân cần mời tôi đến chơi nhà bác ta. Tôi nhận lời cùng bác ra đi lên xe. Lần này tôi đã khỏi bận tâm trong khi lại ngồi chung xe với bác Vũ, không còn lo đến sự bất thình lình gặp phải một vài người quen. Họ sẽ gật đầu đáp cái chào của mình, rồi nhìn theo mình bằng con mắt soi mói như lần thứ nhất đến phố Hàng Giò. Lần ấy, tôi không hiểu rằng mấy người kia đã làm lạ là vì tại họ thấy tôi, một người không hề tạp giao, mà lại đi ngồi chung với một cánh trách, hay là tại bác Vũ là một tay bịp lũa đến nỗi đã nhiều người rõ mặt thuộc tên. Anh ngồi lùi về đằng sau, cho họ kéo được dễ. Mới hôm qua lúc ông ấm bề ghép chúng tôi làm đồng chí, thoạt đầu nói với tôi, Kỳ Vũ còn ra vẻ kính cẩn, thỉnh thoảng lại thưa ông với bằng ngài. Sau lúc đã xuống vào cùng nhau làm gọi ông lão chú họ Bồi An trở đi, Kỳ Vũ đã gọi tôi, này bác. Đến hôm nay bác ta hạ ngay tôi xuống bậc nữa là anh rồi. Tôi đã ngoạm phải chục bạc rồi, còn ai cần giữ gìn với tôi? Kể ra gọi thế cũng tiện, sự xưng hô đó chẳng những không làm tôi phật ý, mà còn cho tôi được dịp biết thêm rằng, những người đã cùng nhau tham mưu chung một việc gì thì dễ thân nhau lắm, nhất là khi nào mưu tính những việc có tính cách phi pháp như chúng tôi đây. Bọn đồng nghiệp lại càng được thẻ dễ xuồng xã với nhau. Ông nào đến chơi thế con? Sau lời chào kính cẩn của tôi, bà cụ đầu tóc rũ rượi nằm cạnh một bát thuốc ở trong bàn tay vén màn ra, gượng cười mà chào lại tôi, rồi quay sang hỏi anh Vũ thế. Anh ta vội ra hiệu cho tôi đừng nói gì cả, rồi đáp lại mẹ rằng, thưa đẻ, đây là ông Ký làm cùng buồng giấy với con, chính ông đã cho con vay tiền để mua cao cho đẻ đấy. Trước sự bất ngờ đến bậc này, tôi chỉ biết đứng im như tượng gỗ, không còn biết nói năng sao. Bà cụ giở một cái gối để ngay đầu giường, lẩy bánh cao ra ngắm nghía, rồi vừa thở vừa nói rằng, xin cảm ơn ông lắm, rõ quý hóa bụng ông quá, em nó thật tốt số lắm mới được gặp ông. Thôi thì ông nên hết sức trông nom che chở cho em nó hộ tôi, để chúng tôi chịu ơn ông một thể. Tôi đành phải lựa lời nói dối bà cụ. Được ạ, bác ấy đã vào làm cùng với con, thì cụ cứ yên lòng. Mời bác ra ngồi chơi với em, đặt ấm nước đi con. Chúng tôi kéo nhau ra ngồi tận đầu phòng đằng kia, để bà cụ được tĩnh. Anh Vũ đăm đăm đôi mắt nhìn tôi một cách cảm động, rồi kể lể cái đoạn đời chẳng ra gì của anh. Đó là một người trong số nghìn vạn người bị kinh tế làm thành ra thất nghiệp. Có một khối óc minh mẫn, có hai cánh tay ưa hoạt động. Anh ta này lâm phải cảnh mà ở trong đó, anh mới tỉnh ngộ ra rằng những câu luân lý, sinh ra làm người, ai cũng có bổn phận làm việc, đối với cuộc đời đã thành ra rất vô nghĩa lý, đến nỗi không có lấy một chút giá trị tương đương. Giữa lúc ưu nhàn bất đắc dĩ, giữa lúc phải lo tiền thuốc cho mẹ, ngoài các việc phải chạy gạo từng bữa nữa, anh ta may gặp được ông ấm bê, truyền ngón đẻ cho mưu sự sống tạm. Nay gần thuộc nghề, đã có thể chạy được cả tiền mua cao cho mẹ, anh ta chỉ còn phải lo sao cho mẹ được vững dạ rằng con đã có việc làm. Cái lòng hiếu của anh ta đã làm cho anh ta hóa ra mạo hiểm. Đây, anh nói, tôi còn mẹ già mà anh thấy đó. Mẹ tôi chỉ có một mình tôi, quá chồng từ khi tôi còn bú, mà ở vậy được nuôi tôi, không phải là ít công ít của. Nhưng tôi chưa làm nổi một việc gì để báo đáp. tôi đã nghĩ thiên phương bách kế mà không tính được nước gì nên cùng đồ phải mối mặt theo nghề này. Tuy vậy tôi cũng còn may, chỉ phải cờ gian bạc lận thôi, chứ giá phải trộm cướp giết người mới có cách nuôi sống mẹ tôi, có lẽ tôi cũng đến phải làm cả. Anh tưởng hễ là con bạc bịp thì không ai có mẹ nữa à? Đến đây anh Vũ mới chuyển cái giọng căm khổ sang một giọng khác. Hôm nay tôi đã khoan khoái một chút, sự ứng đối có ý thức của anh lúc nãy đã có thể cứu sống được mẹ tôi. Còn việc tôi đã làm cho anh phải ép lòng đóng kịch trong giây lát, xin anh tha lỗi vậy. Rồi anh cười vui, nghĩ cái đời anh rõ đáng phàn nàn và cũng đáng thương. Những phương tiện của anh Vũ trong nghề cờ gian bạc lận tôi đã nói rõ. Tôi chỉ còn muốn biết quan niệm của anh ta về cả ổn với ấm bê. Tôi phiền anh ta cho biết tường tận cuộc đời kỳ lạ, những thủ đoạn của hai người này. Nghĩ một lúc, anh Vũ nói: ta hãy tưởng tượng đến cái thời mà bọn ba sống hai tôm. Vào thời ấy, ba sống hai tôm là hai nhân vật quan trọng của xã hội. Ngoài việc làm cho đồng tiền được lưu thông trong xứ, họ còn làm cho bọn tổng lý đánh mất tiền thuế bị cách, đám viên chức thụt cách bị tù. Ý là chưa kể rằng, những việc của những người trên này còn đẻ sinh đôi sinh ba ra, bao nhiêu công việc cho nhiều người khác nữa. Một ông trùm trong hai tên này cũng đã có dưới quyền sai phái đến non trăm tên tạ với hai bác tài. Bác tài nghĩa là bác tài, còn tạ là những anh đầu trâu mặt ngựa, chuyên môn đi đón khách cho sòng, hạng người hai ba lá mặt, đang mời chào ân cần đấy, mà có thể dở giọng thô bỉ ngay đấy. Vừa đóng những vai đầy tớ dễ bảo, lại vừa là du côn. Chúng vẫn cúi đầu mở cửa xe hơi cho bọn khách cờ bạc mà chủ chúng đã đi lôi kéo ở các tỉnh xa về Hà Thành, hoặc vẫn vây quanh lấy những xe tay, đón mọi người vào trong lưới nhện của chúng. Có đứa chỉ dắt khách để cho khách gỡ lấy cái chết, rồi bằng vào số tiền của khách thua mà ăn phần. Có đứa cũng ăn lương ngày lương tháng nữa. Chúng đã giúp hai ông trùm để làm cho xã hội có việc, nghĩa là chúng giúp trùm ngày ngày phá đổ một tòa nhà này để xây dựng tòa nhà kia. Trong bọn tạ của ba sống hai tôm, có một chú tàu lai trông người rất phúc hậu. Vì lấy vợ an nam và không bao giờ nói nửa câu tiếng tàu, đồng bào ta tưởng chú cũng là đồng bào. Có một mụ hàng cơm ở xế cửa nhà cũ vẫn gọi tân chú là ông Phán. Ông Phán này cả ngày chỉ ngồi đếm ô mai cho vợ trong một cửa hiệu bán đồ vặt rộng không hơn cái lỗ mũi ở phố Cầu Gỗ, chứ không từng sớm vác ô đi, tối vác về bao giờ. Nếu mụ hàng cơm thấy trong đám khách nhà mình có kẻ nào máu mặt một tí, là mụ đem ngay mồi đỏ đen ra giữ bảo khách: các ông tiêu khiển một lúc cho qua thì giờ. Và bảo thằng nhỏ: mày sang trước cửa mời ông Phán sang chơi. Từ cuộc cỏ con đến cuộc đi gỡ sòng, đối với hàng khéo mơn không có gì là khó. Hai người chỉ có việc thế mà tháng tháng nhận được hàng cọc tiền lớn của ba sống và hai tôm. Hai năm sau chú tàu lai có một nóc nhà, năm sau nữa chú có hai nóc nhà. Bây giờ con trai chú vẫn cưỡi xe đạp lướt sơn màu cánh rán đi học lít xê. Vợ chú thì đậm đà ra, trông như một bà lớn, mà chú cũng thành một ông phú hộ Việt Nam. Chú tên là Cả Ổn. Lúc người giữ cái két lớn nhất của làng B, còn là một anh tạ, có một cậu ấm sống sót bằng sự đã tìm nổi cách trừ khử những cái đáng nơm nớp lo ngại là cái đỏ cái đen trong sự bạc bài. Cậu ấm vẫn tìm một con đường tự lập mà mãi không xong, vì chẳng mấy khi có thiếc. Vì thế cậu phải chạy đến nhà Cả Ổn vay lãi, hoặc đem mỏng đến đó bắt cho tiện. Nhưng cậu tuy mất công xông pha trên mặt trận tiền, mà thường chỉ nhận được có một phần tư số tiền của bọn quích thua, vì Cả Ổn ngồi vào cản đỡ mất một phần, rồi lại con hắn đứng đầu quanh đám bạc, rót nước chia lại bài cũng hưởng một phần thứ ba nữa. Công lao của cậu ấm kia thực là công cốc. Cậu ấm tuy có cái tật tiêu tiền như phá, nhưng cũng có cái đức khác. Thấy trong bọn anh em có ai túng bấn là lôi ngay vào bàn làm tạ để có một cớ giúp anh em. Trong sự đánh bạc, vì mãi để người khác hưởng, cậu chẳng ăn thua gì, dù vẫn nổi danh là tay thanh. Nổi danh là gì thì đáng mừng, chứ nổi danh là cờ bạc bịp thì chỉ có chết. Cậu ấm đến lúc lê cái địa vị có người gọi là ông hoặc là cụ, thành thử phải ngồi bó tay một chỗ, đành giữ cái chức cố vấn cho bọn đồ đệ chiến trường. Sau nửa đời người hết cách xoay, đến nay vẫn chỉ sơ như nhậu. Cậu ấm đó bây giờ là ông ấm B. Cả Ổn với ấm B, hai người cầm cân nảy mực cho đảng bạc bịp ở Hà Thành, đối với người ngoại cuộc, tuy được coi như hai cánh tay cùng một thân thể thật, nhưng một kẻ trở nên giàu, một anh vẫn kiết xác, thì chỉ một lẽ xưa kia, hai bên đã cùng nhau chia bùi sẻ ngọt, lăn lóc cho một nghề, chẳng đủ lấp nổi cái hố giữa hai bên. Chung quy hai ngọn núi cao vẫn cách bức nhau bằng một vực thẳm. Con ơi, con cắt thêm cho đẻ mấy miếng cao. Lời bà cụ truyền ra, anh Vũ cũng vừa xong câu chuyện. Anh đã thuật chuyện người khác, thế đối với tôi đã là đủ, anh chẳng cần phải nói thêm về chuyện anh. Hôm nay tôi được biết ba người có thể tiêu biểu cho cái tinh thần của làng Bịp. Tôi rất vui lòng khi thấy anh Vũ cầm một đĩa cao đầy dâng mẹ, nhưng cũng không khỏi ngẫm nghĩ đến nỗi không có thuốc của người con trai lão già thua bạc ở nhà Bội An. Muốn dò hỏi đến tận đáy lòng một người tri kỷ mai sau của tôi đánh bạo hỏi Vũ câu này. Anh có hối hận vì chúng mình đã cướp tiền thuốc của con trai người, đem về tiêu xa xỉ và săn sóc cho người nhà mình không? Thì ra anh Vũ đã hiểu được tôi rồi, vì anh không tỏ ý giận chút nào, chỉ thản nhiên vặn lại tôi. Thế ngộ chúng mình đã thua nó. Chương 5: Bốn đồng ngựa sấp. Ông Nguyễn Đình Màu là một tay cự phách trong nghề buôn gỗ. Cái két lù lù như cái tủ áo của ông, lúc thu tiền bán gỗ, ních chặt những giấy bạc, thường khi vì đem gửi nhà băng mà vơi hẳn. Không những là tay buôn lớn, ông lại còn là người nổi danh trong làng chơi. Xuống xóm chị em chỉ một chầu xoàng, ông thường quăng ra được 100 bạc. Đánh bạc thua 500-700 một nghìn, ông nói: Thế có thấm gì, cờ bạc cỏ con. Hôm nay uể oải nằm trên chiếc ghế trao, ông có vẻ nghĩ ngợi. Đêm hôm qua trong lúc cao hứng, ông đã thua một canh sóc đĩa tới đúng 1.000. 1.000 tiền mặt với 300 tiền nước bọt nữa. Tiền nước bọt, ông tạm vay của một ông nghỉ, ông mới được hân hạnh quen biết, để đặt một cái chẵn cuối cùng rồi giúp áo đứng lên. Ông được quen ông nghỉ vì anh em giới thiệu. Người ấy là một người vừa xin được một cái Permit Cup, có nghĩa là giấy phép được đẵn gỗ trong rừng. Kết giao với người như thế, ông cầm chắc sẽ có lợi cho sự buôn bán sau này. 1.000 với 300, một số tiền ông vẫn cho là cỏ con, lẽ nào khiến ông đến phải nghĩ ngợi? Không, ông chẳng nghĩ ngợi gì, vì số tiền ấy ông nghĩ là nghĩ đến lời quả quyết của một người bạn thân nói với ông sau khi hỏi thăm đến chuyện thua bạc. Thôi chết, bọn Bịp nó thịt bác rồi. Người bạn ấy lại cam đoan rằng Bịp chính là cái anh chàng tự xưng là ông Nghị. Chỉ một câu này cũng đủ khiến ông dựng đứng tóc gáy lên, như đang lẩn bước trong khoảng tối tăm mà dẫm ngay phải một con chuột chết vậy. Ông Nghị ấy là Bịp, có lẽ nào? Thế là ông đâm ra nửa ngờ nửa tin. Người ông mới được quen có thật là viên hàng tỉnh trên thượng du hay không chẳng biết, nhưng cứ cái dáng người bệ vệ đứng đắn phong lưu ấy, cứ sự cùng thua với ông hơn 400 bạc mà lại bảo là Bịp thì có lẽ nào? Thời buổi này người ta có hàng trăm hàng nghìn chiếc mặt nạ để đeo vào, rồi tha hồ mà kinh tế. Sự cùng thua bạc với mình kia chỉ là một khóe rất khôn ngoan, phụ thuộc vào việc xếp cảnh, biết đâu. Chưa biết quyết nên ngờ hay tin, ông còn hoài nghi nghĩ ngợi. Đến đây người Vũ ấm cậu con út của ông bước vào. Cậu bé hai má bánh đúc lại lúm đồng tiền, tuổi chưa đẩy lên hai cứ nhoài người ra, tay mũ mĩm giơ đến phía ông, miệng ấp úng gọi âu âu. Chẳng thể như mọi lần khác, thấy con theo mình thì ông xốc ngay vào lòng để hôn con cho đến phát khóc phát thét. Lần này ông quắc mắt quát người Vũ: ấm nó ra ngoài kia. Rồi ông lại tự gắt với mình: thì nghĩ ngợi làm cóc gì, chốc nữa người ta đến đây đòi tiền, mình sẽ lựa lời đưa đẩy dò xét ý tứ xem sao. Rồi nếu quả như lời thì cho một vố. Phải, 300 bạc tuy không là bao, nhưng là quả bị mất, không vì đỏ đen mà lại vì Bịp, còn chi đáng tức cho bằng. Cho một vố, tuy định như thế rồi, nhưng nói cho cùng chính ông cũng chưa hiểu rõ rằng vố là cái sự gì ông định thi thố đây. Thôi đi, ông Mẩu ơi, ông không phải dọa. Đúng như lời hẹn, cái người ông đang nóng lòng chờ đợi để mong lột hẳn chiếc mặt nạ ra cho rõ đen rõ trắng đã đứng ngoài phòng giấy ông đây kia. Bẩm lại quan lớn. Không dám à, lại quan lớn, rước quan lớn ngồi. Ông Mẩu vội vàng đứng dậy, bỏ chiếc ghế trao quay vào phía trong, Anh Ba đâu? Đặt nước trà. Ấy đấy, trước mặt người khách trông rất bẻ vẻ. Sự hấp tấp giữ nghi lễ của ông tỏ rằng chưa chi ông đã sắp bại trận. Phần ngồi chủ khách đâu đấy rồi. Ông Màu nhìn chòng chọc khách một cách có ý tứ, như muốn nói: ông rõ mày rồi, ông sắp giặt cái mặt nạ ở mặt mày xuống đây. Còn khách thì vẫn thản nhiên, như không để ý đến cử chỉ của ông chút nào. Lúc này giữa hai người có luồng không khí im lặng rất khó chịu, vì cả hai bên có lẽ cùng đoán được rằng sẽ có sự không hay xảy ra. Quan lớn đến lấy số tiền hôm qua tôi vay. Bẩm vâng ạ. Ông Nghị đáp thế, rồi đưa mắt nhìn khắp gian phòng. Thế là cả hai lại ngồi im một lúc lâu. Người tìm câu nhập đề, kẻ tìm câu ứng đối. Cuộc chiến tranh tĩnh tọa này nếu không được đứa đệ tứ bưng ra khay nước trà, thì chưa biết bao giờ mới có hồi chống thu quân. Sau cùng ông Mậu đánh bảo: canh bạc hôm qua, có người đã nói rõ cái lẽ tại sao tôi thua rồi. Ngài dạy hộ, bây giờ tôi nên xử trí với ngài ra sao? Cái vẻ ngạc nhiên ngây thơ của ông Nghị nó hiện ra sau câu nói đường đột lạ tai kia, hầu như muốn gọi quỷ thần hai vai soi xét. Thưa ngài, ngài nói gì tôi không hiểu. Ngài nói lại cho nghe. Trước cái thái độ rất bình tĩnh ấy, ông Màu cũng hơi chột dạ, đã tưởng mình lầm. Nhưng ông cũng liều một phen mà quả quyết: thôi đi, ngài đừng giả ngây giả dại nữa. Chính tôi đã bị ngài bịp, tôi rõ mọi khóe của ngài rồi. Tôi bịp ngài à? Lý gì làm bằng cớ? Tiếc rằng lúc ngài hành động, tôi lại không có sẵn cái máy quay phim. Lời dọa của ông Mậu thế mà có công hiệu. Ông Nghị chẳng còn đóng nổi cái vai kịch ngạc nhiên nữa, mà vẻ bẽ lẽn hiện ngay trên mặt. Thấy thế công của mình có phần thắng, ông Mậu phóng thêm một mũi thương nữa. Chỗ người lớn với nhau, ông cứ nhận đi là phải. Ông làm nghề bạc bịp thì cũng như tôi làm nghề buôn gỗ chứ có khác gì. Ông có gan nhận, tôi xin phục là người quân tử. Nếu ông chối thì chối cũng chẳng được nào, mà lại tỏ mình là tiểu nhân. Biết rằng việc mình làm đã bị người khác tố giác, lại muốn làm quân tử nữa, ông Nghị trơ trẽn mà rằng: vâng, quả có thế. Nghe câu này, ông Mậu sung sướng như một vị quan tòa đã khám phá nổi một cái nghi án, cười mà hỏi đùa ông Nghị bịp: việc đã lỡ rồi, thế thì bây giờ ông đến đòi tiền tôi, hay để tôi đòi tiền ông? Tôi đã coi ngài là người quân tử mà nhận việc tôi làm một cách quân tử như thế, tưởng ngài chẳng nỡ nào dùng cách tiểu nhân đối phó với tôi. Nếu tôi cứ nhất mực chối cãi, không có bằng cớ thì ngài làm gì? Ngài vừa bảo rằng cái bịp của tôi cũng là một nghề cũng như đi buôn, được ăn thua chịu chứ. Thôi, ngài có gan nhận thế là quân tử đã đành. Mà tôi vẫn giữ thái độ quân tử, nghĩa là không đòi lại số tiền đã thua. Thôi, xí xóa. Đời người ai đã làm việc bậy, sau khi bị lột mặt nạ, thường có thói lại làm già cho được đỡ trơ, bằng cách thuyết đến những lý luận cao xa viển vông, hay là bỏ đạo đức bằng cách hủy biện. Ông Nghị này cũng có thói ấy. Bị người đánh mình trúng phải chỗ yếu, ông Nghị cũng tìm cách trả miếng vào giữa chỗ yếu kẻ đã quật đổ mình. Tôi vẫn chưa chịu, được rồi. Ngài trả nữa tôi cũng ơn, mà không tôi cũng phải chịu thật. Nhưng đó là đối với người khác tôi mới thế, chứ đối với ngài quyết không. Làm sao? Tôi đã có cách. Nhược điểm kia tôi đã nắm được rồi. Ngài tuy là người có máu chơi bời, nhưng là người con chí hiếu. Ngài nên biết tôi sẽ mách cụ bá nhà. Thật đấy? Thì ngài được lợi gì? Chẳng lợi gì cả, nhưng để cụ biết rằng ngài là người con hư, thế thôi. Ôi cái tâm lý người đời sao mà nó kỳ lạ. Ông Mậu đem mồi quân tử ra khiến ông Nghị phải nhận mình là bịp, thì ông Nghị lại lấy mồi chi hiếu bắt ông Mậu đã quích lại quích thêm. Hai con cáo giả xoay nhau cùng bằng luân thường đạo lý cả. Thì ra dù là bịp hay là lương thiện, ta vẫn bị cái luân thường cái đạo lý nó thuốc ta hoặc là bịp ta. Ta giống mọi người cũng giống ông Mậu, lại đến lượt ông Mậu giống ta. Chung quy nhất loạt đều đẻ cho cái luân lý, cái đạo đức nó vẫn bịp mình mà không biết. Cho nên sau khi nghĩ ngợi hồi lâu, ông Mậu đứng lên ra mở két. Sự không ngờ là ông Mậu lại trao thêm tiền cho người đã bịp mình một cách cảm động nữa và thêm: 300 bạc là quý, nhưng gặp một người chi kỷ còn quý hơn. Tôi chẳng chịu mang tiếng tiểu nhân với ngài. Ông Nghị cầm lấy tiền, Dù sao tôi cũng biết phân biệt những ai tiểu nhân, những ai quân tử ở đời. Chúng ta còn nhiều phen gặp gỡ. Rồi ông đẩy ghế đứng lên. Nhưng ông Mẩu giữ lấy vạt áo ông Nghị, cười mà rằng: "Khoan đã, đệ đã được rõ cái tài của huynh đâu." Ông Nghị cũng bật cười lại ngồi xuống. Hôm nay ông Mẩu mới được dịp đặc biệt rõ rằng bốn đồng tiền giấy tuy là những vật vô tri vô giác thật, nhưng ai để công luyện tập có thể sai khiến nó cứ lộn tung trong cái bát cái đĩa, rồi úp sấp hay lật ngửa theo như ý muốn của mình. Khối óc của người ta còn có nhiều phen nghĩ cách chống lại được cả tạo vật, biến đổi được cả cơ giới. Lẽ tất nhiên chẳng khi nào người ta chịu để yên cho bốn đồng tiền giấy kia được tự do úp sấp lật ngửa. Cái công dụng của sự sấp ngửa kia lại còn to tát đến nỗi tùy nó, người ta phải bán nhà cầm ruộng hoặc là được tậu ruộng cầm nhà thì tìm cách sai khiến được đồng tiền cho tùy theo ý muốn. Khó đến thế nào nghĩ cũng phải ra. Vào khoảng trước năm 1900, có một tên tạ của chùm Ba Sống sáng kiến được lối đánh sóc đĩa đòn kim. Anh này dùng một cái đĩa lồi lỏng với một cái bát trông tưởng là sâu, nhưng chính ra lại rất nông, vì nó dày gấp đôi thứ bát khác. Cuốn Sự Đổ Bát nếu chép đến đây, tất phải dùng đến 4 tiếng thời đại bát thửa, vì các lò bát hồi ấy thỉnh thoảng lại được tiếp một người đi giày tàu, vận quần áo lụa, đến thửa một chục bát đong chè, lòng rất đầy bằng một giá khá cao. Đòn kim là thứ đòn rất dễ ăn, vì nó bắt canh bạc cứ rèn tràn. Đợi lúc mọi người đã nóng mặt, canh bạc đã có vẻ xô xát, lúc ấy bọn tạ mới giản quân cản trở. Một anh xà vào đắt một miếng chẵn hay lẻ bằng một cuộn giấy bạc tướng, hung hăng mở bát, ném hẳn cái bát ra tận cuối thế giới đằng kia. Người ta không ai còn thì giờ để ý nữa, vì tôi thua thì tôi còn ngẩn người ra tiếc của. Ông được thì ông cũng chỉ biết chúi mũi xuống chiếu, hò hét giam tiền. Lúc hỗn loạn ấy là lúc họ cháo cái bát thừa vào và đã giấu biến hẳn cái bát cũ kia đi. Địa vị cái bát thừa chỉ được người ta coi trọng một vài năm, sau vì thế lợi, thiên hạ ùa nhau vào trọng dụng nó quá, làm nó dậy tiếng quá, nên nó phải chịu cái số phận chết yểu. Một anh tạ khác dưới quyền hai tôm lại sáng kiến được ngay lối đánh sóc đĩa đòn ve thay vào đòn kim. Người ta lấy 5-6 viên bi ở trong bánh xe ô tô bỏ vào trong cái túi khâu kỹ lưỡng, buộc dậu ở cổ tay. Lúc sóc, người cái khiêng đĩa cho bốn đồng tiền giấy bị cặp chịt vào miệng bát cho không cựa cậy được nữa. Ai cũng tưởng tiền vẫn dậy đó những tiếng kêu lách tách mà mọi người tưởng tiếng bốn đồng tiền trong bát đĩa chính lại là tiếng kêu của những hòn bi trong cổ tay người sóc. Cho nên ta phải ngạc nhiên khi thấy rằng ông này đánh sóc đĩa cao quá, bán hàng chục bát không thua bát nào cả, hoặc canh bạc ấy rất quái lạ, đúng 20 tiếng chẵn rèn. Có cái thuật này rồi, bọn bịp cứ tự nhiên vơ tiền bỏ túi sau khi phán, lẻ vẻ bán chẵn bán lẻ, thừa chẵn thừa lẻ. Tinh ma hơn nữa, còn có người có hoa tay đến nỗi vừa sóc vừa dòm trộm vào trong bát, đánh 10 tiếng cũng trúng cả 10. Dù đã nghi mà rình mò, mà tuần thật kỹ cũng đố ai khám phá được ra. Ông Nghị đã thịt ông Mẩu bằng ngón đòn thứ ba này vậy, nhưng ông Nghị đã bày trò cho một tay sai của ông dở đến đòn trinh thám kia, còn mình trong lúc ấy lại vào hùa với ông Mẩu cùng đánh với ông. Cho nên đánh bạc đã già đời đến như ông Mẩu mà còn bị cho vào xiếc. Ông Nghị kẻ trên nào phải ai xa lạ, chính là ông Ấm Bê. Còn người cho tôi được rõ thủ đoạn tàng hình với chính khách của ông Ấm là Kỳ Vũ. Vào hồi Tự Đức, tỉnh Hải Dương với Bắc Ninh có giặc Cai Vàng. Đồng thời với giặc Cai Vàng, nước ta còn bị bọn giặc Tam Đường là bọn giặc Tàu tràn sang quấy nhiễu. Bọn Tam Đường lại có thể là lính được nếu triều đình nước nhà biết cách dùng họ. Dân gian đều có ý ấy, và dần dần ý ấy thấu đến tai vua. Tại Hưng Yên có một vị quan huyện muốn hứng lấy cái trọng trách mộ bọn khách Tam Đường. Tiền trong công khố chẳng đủ, quan huyện tìm cách kinh doanh. Quan nghĩ ngợi trong 3 hôm, đến hôm thứ 4 sai lính trải chiếu la liệt khắp sân huyện đường, cho dân tự do mở bát. Canh bạc ấy có thể bảo là không tiền tuyệt hậu ở đất Nam. Hồ Lì là một thầy đẻ, sóc cái chính là quan huyện. Con bạc gồm đủ ta lẫn khách, đánh phần nhiều bằng bạc nén. Thoạt đầu quan chỉ bán chứ không mở, canh bạc đã thấy xô xát, quan mới đứng dậy, để cái chức sóc cho một người dân. Quan làng vàng ở ngoài có ý dò thế trận. Hốt nhiên quan vào mở một tiếng, thua to. Mặt quan tái như gà cắt tiết, rồi quan bảo thẳng người nhà trong hộp bát, đi phóng uế một lát rồi vào. Lúc vào, quan họ cả làng đặt tiền ra xong, cầm ngay bát trực mở. Cả làng xuống vào kêu quan chưa sóc, nhưng quan nhất định là đã sóc rồi. Lần mở trước, quan kêu là chẵn đã phải giam. Thấy quan lẫn, cả làng lại xô nhau vào đánh chẵn. Mấy chú khách thương hại quan đã quá thua nên lẫn, quả quyết là quan chưa sóc. Nhưng quan vẫn nhất mực là đã sóc. Họ bực mình ra điều đã muốn chết thì cho chết, ồ ạt cá nhau đặt tiền vào chiếu chẵn. Quan cầm bát vừa mở vừa kêu lẻ về, rồi quan vơ hết cả những đồng nén bạc vì lẻ thật, thế có lạt không? Cả làng ai cũng lấy làm kinh ngạc, không ai đoán được rằng lần mở trước chính là lẻ, nhưng quan đã xứng lên là chẵn rồi úp bát ngay giam tiền. Quan đã đánh vào chỗ yếu mọi người là cái lòng tham, đòn này ta nên gọi là đòn hiệp sĩ mới phải. Hôm sau quan có đủ số bạc nén để mộ bọn giặc khách và làm lính phái đi đánh giặc Cai Vàng. Đòn hiệp sĩ này nhiều người ngày nay còn chép cũ. Những người ấy tuy không dùng đòn để xoay tiền dùng vào những việc hiệp, nhưng hầu hết là bọn người gọi là thượng lưu. Buổi thu âm của Chiến Hữu hôm nay đến đây là hết. Mời quý thính giả vào mục danh sách phát của kênh để lựa chọn cho mình chủ đề nghe thích hợp. Nếu quý vị thấy hay, xin vui lòng đăng ký kênh và để lại những bình luận tích cực. Chiến Hữu xin cảm ơn và chúc quý thính giả có nhiều sức khỏe.